Mời các bạn nghe tiếp phần 8 truyện Sủng Hôn Hào Môn của tác giả Kiêm Gia Ni Tử. Truyện thuộc thể loại đam mỹ, xuyên không, hiện đại. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 8.1. Yến Vũ nhìn bộ dáng Mạnh Đình hết sức đứng đắn nghiêm túc, nhịn xuống kích động muốn sờ chán một cái. Ông nhẹ nhàng ho một tiếng, quay đầu đi, vẫn như cũ không đáp lại. Cũng không phải ai cũng có thể giống Mạnh Đình, dễ dàng liền đem thích hoặc không thích đều nói ra. Ông tạm thời vẫn làm không được, bất quá ông cũng phát hiện Mạnh Đình nhìn mềm mềm, nhưng khi cần thiết, vẫn tạo áp lực khá lớn cho người ta. Mạnh Đình nghe vậy phồng phồng hai má, sau đó hừ nhẹ một tiếng hất đầu qua. Yến cha có chút không ngoan, khẳng định bị Hà cha chiều hư rồi. Cậu vẫn như cũ rất đắc chí nói, Yến tuy cũng rất cưng chiều con, nhưng con vẫn là rất ngoan nha. Mạnh Đình khi lời nói đề cập hoặc là nghĩ đến Yến Tuy, thần sắc của cậu đều rất khác, mắt phát sáng, thần sắc ấm áp lại ngoan ngoãn, nhưng sự thật cũng giống như lời của cậu, cậu được Yến Tuy cưng chiều như vậy, cũng vẫn như cũ rất ngoan. Yến Vũ cảm giác cái đầu này của ông nếu như không gật, không biết còn muốn bị Mạnh Đình nói bao lâu. Ông xoay đầu lại, nhẹ nhàng, một tiếng, có lẽ vẫn như cũ biệt nữ lúng túng hoặc khó khăn. Nhưng ông sau này sẽ thử đi thích Yến Tuy. Trong lòng ông cũng rõ ràng, Yến Tuy không hề cần, cũng sẽ không nghĩ ông thích. Nhưng bất kể Yến Tuy nghĩ như thế nào, ông có cố gắng hay không cũng vẫn là một chuyện khác. Mạnh Đình thấy Yến Vũ rốt cục nghe lời rồi, cậu không buồn bực nữa. Cậu mặt mày cong lên, gật đầu một cái, khách lệ nói, cha như vậy mới ngoan. Thần sắc Yến Vũ càng thêm biệt nữ hai phần, nhưng vẫn lại gật đầu một cái. Sau đó ông lại nhận được một ánh mắt khích lệ của Mạnh Đình. Yến Tuy nhận một cú điện thoại đi xuống, liền phát hiện tâm tình Mạnh Đình tốt rất lâu. Yến Vũ đối với bọn họ thì nhiều hơn chút biệt nữ không giải thích được. Trong lòng anh có chút ngạc nhiên, anh ngồi bên cạnh Mạnh Đình giơ tay lên nhu nhu tóc Mạnh Đình, cũng không có hiện tại liền hỏi. Mạnh Đình quay đầu sang, hai tay lập tức liền ôm lấy cánh tay Yến Tuy, ghé vào bên tai anh thấp giọng nói. Anh hôm nay điện thoại sao nhiều như vậy nha? Kỳ thực ngày bình thường điện thoại của Yến Tuy cũng không ít, chỉ là mấy cuộc kia anh chính là nhận cũng không cần cố ý tìm chỗ. Anh không rời đi, Mạnh Đình sẽ không bao nhiêu cảm giác. Hôm nay lại không phải, anh đã lên xuống nhiều lần. Một chút chuyện, đã xử lý xong rồi. Tay Yến Tuy từ tóc Mạnh Đình trượt tới trên khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng sờ sờ. Sau đó lại ấn đầu cậu tựa vào trên vai anh. Bọn họ không nói gì thêm, tiếp tục ở nơi này trông coi. Tiếp đó không lâu Yến Mạn Gia cũng xuống, mang theo chút đồ ăn. Người trong phòng bệnh bận việc tạm thời vẫn không để ý tới. Cổ Lê và bác sĩ Bát đã nói cuộc giải phẫu này phải khoảng 4 tiếng, nhưng thời gian qua 1 giờ chiều, bên trong vẫn như cũ không có dấu hiệu kết thúc. Yến Vũ không khỏi có chút khẩn trương, nhưng chuyện quấy rầy tiến hành giải phẫu, ông cũng không thể đi làm, ngoại trừ chờ cũng chỉ có thể đợi thôi. 3 giờ chiều, Chân Hàm mới lại lần nữa mở cửa ra. Cổ Lê và bác sĩ Bát liên tục tiến hành loại giải phẫu độ khó cao này, thần sắc có chút mệt mỏi uể oải. Bác sĩ Bát phất phất tay với Cổ Lê, hắn đi tới phòng thuốc cách vách chế thuốc. Cổ Lê ở lại nói chuyện với đám người Yến Tuy. Giải phẫu rất thành công, nửa tháng sau lại tiến hành cuộc giải phẫu thứ hai. Nếu như cũng thành công, sau này chỉ cần hảo hảo điều trị phục hồi sức khỏe là có thể lại đứng lên. Bắt đầu tốt, chính là thành công một nửa. Cuộc giải phẫu này thành công, hy vọng một lần nữa đứng lên của Hà Việt đã cao tới 8-9 thành công rồi. Đây tuyệt đối là tin tức tốt. Sống lưng Yến Vũ cứng ngắc lại một lúc lâu, mới gật gật đầu, cảm ơn. Ông nói với Cổ Lê xong, lại quay đầu lại nhìn Yến Tuy, tiếp tục nói cảm ơn, cảm ơn. Yến Tuy gật đầu một cái, coi như là tiếp nhận rồi. Cổ Lê lại tiếp tục cùng Yến Vũ tỉ mỉ nói một chút tình huống của Hà Việt. Sau đó gã cũng đi nghỉ ngơi. Yến Vũ đi vào bên trong bồi Hà Việt. Chân Hàm và Lý Dập lại ăn chút gì đó, vẫn ở trong phòng giải phẫu đợi. Hà Việt đại khái phải tới buổi tối mới có thể tỉnh. Yến Tuy và Mạnh Đình tiếp tục ở đó trông coi như vậy cũng không cần thiết nữa. Yến Tuy và Mạnh Đình đi vào nhìn Hà Việt một chút, sau đó cũng đi ra ngoài, đi về phía hành lang. Hà cha sau này có thể đứng lên chơi với đại hoàng mao cầu rồi, còn có thể tản bộ cùng chúng ta, như vậy thật tốt. Mạnh Đình nói nghiêng đầu liếc mắt nhìn Yến Tuy. Cái nhìn này cậu tựa hồ nhìn thấy trong đáy lòng Yến Tuy đi. Cậu đối với người khác sẽ không có cảm giác như vậy, nhưng cậu và Yến Tuy quá thân mật. Trong nháy mắt này cậu giống như hiểu chính mình vậy, hiểu rõ tâm tình lúc này của Yến Tuy. Cước bộ cậu dừng lại, đột nhiên đổi hướng, cậu kéo Yến Tuy đi. Bọn họ đi ra ngoài cũng không đi tới phòng khác, mà là bị Mạnh Đình kéo về phía hậu viện. Yến Tuy tùy ý Mạnh Đình lôi kéo, nhưng anh cũng không hiểu Mạnh Đình kéo anh tới hậu viện là muốn nói gì, hoặc muốn làm gì. Yến Tuy nhẹ giọng hỏi một câu, sao thế? Mạnh Đình nghe vậy dừng bước lại. Cậu xoay người lại, hốc mắt đột nhiên có chút hồng hồng, cậu buông tay Yến Tuy ra, rồi lại ôm lấy anh. Yến Tuy, không sao rồi, toàn bộ đều không sao rồi. Thần sắc trên mặt Yến Tuy sửng sốt trong nháy mắt, nhưng ngay sau đó anh liền biết Mạnh Đình đang an ủi anh cái gì. Anh tìm bác sĩ cho Yến Vũ Hà Việt, cũng không chỉ là anh hy vọng bọn họ có thể tốt, anh còn đang tận lực bù đắp bi kịch Hà Uyển tạo thành. Bởi vì anh là Hà Uyển sinh, cho nên Yến Tuy lúc chính mình còn chưa phát giác, liền kéo trách nhiệm vào. Nhưng bây giờ Mạnh Đình nói với anh những bi kịch kia cũng không liên quan với anh nữa rồi. Anh có thể làm tới cực hạn cũng là những thứ này. Anh không cần vì thế mà bứt rứt cái gì nữa. Anh biết rồi. Yến Tuy đáp lời, sau đó nghiêng đầu hôn hôn tóc. Xúc cảm mềm mại kia giống như bản thân Mạnh Đình vậy. Giờ khắc này có lẽ lại là bị Mạnh Đình cảm động đi. Mạnh Đình đáp lời, tiếp tục dựa bên gáy Yến Tuy. Tâm tình cậu trong lúc nhất thời còn có chút khó mà thu vào. Yến Tuy cảm thấy, liền tiếp tục nhẹ nhàng vỗ sau lưng Mạnh Đình. Vốn là cậu an ủi Yến Tuy, cuối cùng lại biến thành Yến Tuy tới trấn an cậu. Mạnh Đình bừng tỉnh lại, má khẽ hồng hồng, em vẫn là có chút vô dụng. Ngay cả an ủi Yến Tuy đều làm không được tốt. Không, em rất tốt. Yến Tuy giơ cằm Mạnh Đình lên, ở trên môi cậu hôn hôn, trên mặt anh tràn đầy vui vẻ, không chút miễn cưỡng nào. Anh có thể sáng tỏ thông suốt như vậy, chính là Mạnh Đình mang tới cho anh. Cảm ơn. Mạnh Đình được khen tới hai má càng hồng hơn hai phần. Cậu nhìn Yến Tuy, ôm lấy cổ anh, tự mình dâng môi lên, làm sâu sắc hơn nụ hôn vô cùng nhạt nhẽo này. Khụ khụ khụ. Bác Tiêu cúi đầu một trận ho mãnh liệt, người cũng không dám đi tới quá gần. Ông khom người nói, gia chủ, phu nhân, khách tới nhà. Yến Tuy từ môi Mạnh Đình rời đi, lại ôm người đang đỏ mặt ngượng ngùng tới trong ngực. Anh mới trả lời bác Tiêu, bác trước tiên đi tiếp đãi, bọn cháu đi sau. Vâng, bác Tiêu đáp lời, sau đó mắt nhìn thẳng mà quay lưng đi, lại tăng nhanh cước bộ rời đi. Ông cảm thấy ông hẳn phải tiếp tục hảo hảo hạn chế người giúp việc một chút. Gia chủ và gia chủ phu nhân tình cảm tự nhiên không tệ, người giúp việc bọn họ chính là phải càng nhạy bén, càng phải có ánh mắt. Bác Tiêu sau khi rời đi, Mạnh Đình trong ngực Yến Tuy nhẹ giọng lẩm bẩm, khách nào nha, em còn chưa có hôn đủ. Ánh mắt Yến Tuy thấp xuống, mắt Mạnh Đình lại phát sáng. Yến Tuy ở trên môi Mạnh Đình chạm chạm, nhẹ giọng trấn an nói, buổi tối chúng ta lại hôn. Được, Mạnh Đình gật đầu một cái, sau đó mới buông cổ Yến Tuy ra. Yến Tuy cầm tay Mạnh Đình, dắt người đi tới phòng khách. Lại đi hai bước, Yến Tuy mới nghiêng đầu nói với Mạnh Đình, khách tới là người Tiêu gia, chỉ gặp một chút, đây là nhà chúng ta, em không cần sợ. Được, Mạnh Đình lại đáp lại, nhưng cậu túm lấy tay Yến Tuy nắm thật chặt, đỏ ửng trên má vẫn còn, nhưng cả người rõ ràng bắt đầu đề phòng. Tiêu Huy Dân và Ninh Châu xuống máy bay, Tiêu Tử Ngang và Tiêu Tử Mặc đón bọn họ, cũng không tiếp tục trung chuyển khách sạn nghỉ ngơi hoặc là bàn bạc cái gì, trực tiếp liền tới Yến Trạch. Tiêu Huy Dân cùng hai đứa con của ông mà nói coi như chấn định, bọn họ đều sốt ruột gặp Mạnh Đình, nhưng vẫn còn phân tâm suy nghĩ một chút giao thiệp với Yến Tuy thế nào, như thế nào mới có thể để cho Mạnh Đình nhận bọn họ. Về phần Ninh Châu và sốt ruột cơ hồ hoàn toàn giấu không được, mất mà được lại, chết mà sống lại. Trước khi chưa gặp được người, bà đều vẫn cảm giác hành trình trước mắt giống như một giấc mộng quá tốt đẹp. Sau đó mộng tỉnh, hết thảy đều trở lại thực tế. Là đúng phải không, chúng ta đi gặp Nặc Nặc sao? Đứng ở trong phòng khách Yến Trạch, Ninh Châu vẫn như cũ cảm thấy khẩn trương, cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng bà còn chưa nhận được trấn an của Tiêu Huy Dân, ánh mắt liền định ở một chỗ, không xê dịch chút nào. Tóc xoăn mềm mại, mắt hoa đào trời xinh xinh đẹp, còn có ánh mắt nhìn sang kia nữa. Giữa mẹ con luôn có loại cảm ứng này, Ninh Châu so với bất cứ ai ở đây đều muốn xác định Mạnh Đình là con của bà hơn, nhưng lúc xác định, cảm xúc bà miễn cưỡng duy trì cũng kề cận sụp đổ. Bà từng bước đi về phía Mạnh Đình, cũng không nhìn người và vật khác nữa, cổ họng bà nghẹn ngào lại tiếp tục nghẹn ngào, rốt cục phát ra chút thanh âm. Nặc nặc, nặc nặc, ta là mẹ của con. Mạnh Đình dừng bước, cũng nhìn về phía Ninh Châu, cậu theo bản năng dịch dịch về phía bên người Yến Tuy, nhưng ánh mắt cũng rơi vào trên người bà. Ninh Châu đang khóc, trong lòng Mạnh Đình bỗng nhiên cũng theo đó rung động một chút. Có lẽ Ninh Châu thật sự quá kích động, khoảng cách khoảng 10 bước ngắn ngủi này, bà đi tới hết sức khó khăn, bước chân bà lảo đảo một chút, Mạnh Đình đi tới 2 bước, đỡ lấy bà, ngay sau đó cậu liền cũng bị Ninh Châu ôm lấy, nặc nặc, ta là mẹ. Mạnh Đình đột nhiên bị người ngoài Yến Tuy ôm lấy, cậu có chút luống cuống, nhưng ngoại trừ việc này ra, loại bản năng khó giải thích được này, làm cho cậu không có đẩy bà ra, người phụ nữ cậu chưa từng gặp qua này, cậu chắc chở mà đáp lại. Tôi tên là Mạnh Đình, bà đừng khóc. Ninh Châu gầy tới giống như bộ xương, mắt hồng hồng, nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống. Thoạt nhìn hết sức đáng thương, Mạnh Đình cũng không dãy rủa thêm. Cậu tùy ý bà ôm, thấy bộ dáng bà khóc không thành tiếng, mắt cậu đột nhiên cũng đỏ hồng, cậu giơ tay nhu nhu tóc Ninh Châu, ngoan, bà đừng khóc. Nhưng Ninh Châu khóc tới càng thêm thương tâm, càng thêm kịch liệt. Cũng bởi vì câu này hoàn toàn bất ngờ, lại ôn nhu tới làm cho bà muốn khóc to một trận, bà ôm con của bà, còn được cậu an ủi. Một đường tới đây, bọn họ đại khái đều làm tốt chuẩn bị sẽ bị Mạnh Đình lạnh nhạt, nhưng hoàn toàn ngoài dự tính. Mạnh Đình cũng không bài xích Ninh Châu. Mạnh Đình đỡ lấy Ninh Châu, thấy bà tiếp tục khóc không ngừng, cậu nghiêng đầu xin giúp đỡ mà nhìn về phía Yến Tuy. Yến Tuy vốn đứng bên cạnh Mạnh Đình, anh giơ tay nhu nhu tóc Mạnh Đình, mới mở miệng, Tiêu phu nhân chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng quá buồn, chúng ta tới ghế salon bên kia nói chuyện đi. Mẹ, thân thể mẹ không tốt, đừng kích động như vậy, nặc nặc, đã tìm được rồi. Tiêu Tử Mặc mắt đỏ hồng đi tới, y đỡ lấy Ninh Châu, cũng không muốn Ninh Châu quá kích động dọa sợ Mạnh Đình. Ninh Châu miễn cưỡng thu lại chút cảm xúc mất kiểm soát, nhưng bà vẫn như cố chặt chẽ túm lấy quần áo Mạnh Đình, một chút cũng không dám buông ra, như thế Mạnh Đình liền cũng chỉ có thể đi theo bọn họ. Tiêu Huy Dân và Tiêu Tử Ngang cũng cảm thấy cổ họng nghẹn tới lợi hại. Chỉ là tình cảm của bọn họ không có lộ ra ngoài như Ninh Châu. Mọi người đều ngồi xuống. Trong lúc nhất thời không ai mở miệng, hoặc là họ vẫn đang do dự trước tiên mở miệng nói cái gì, mới có thể ở chỗ Mạnh Đình soát được độ hảo cảm. Ngược lại Ninh Châu, bà khóc một trận, phát tiết qua, tinh thần nhìn so với lúc vừa tới Yến Trạch lại còn tốt hơn chút. Bà buông áo Mạnh Đình ra, đồng thời mở miệng phá vỡ trầm mặc, nặc nặc. Tôi tên là Mạnh Đình. Mạnh Đình thấy bà buông cậu ra, cậu xoay người lao tới trong ngực Yến Tuy. Giống như một con thỏ nhỏ hoảng sợ vội vàng thu lại. Yến Tuy đưa tay ôm lấy Mạnh Đình, hơi áy náy nhìn Ninh Châu, Đình Đình còn cần chút thời gian. Kỳ thực cậu có thể để cho Ninh Châu ôm cậu, còn lôi kéo cậu lâu như vậy, Yến Tuy đã rất giật mình rồi. Phải biết Yến Mạn Gia ở với bọn họ lâu như vậy, quan hệ với Mạnh Đình không tồi. Tới bây giờ bà ngoại trừ lần tập kích ở cửa hàng đồ ngọt kia, lúc khác không chạm được tới một móng vuốt của Mạnh Đình nữa. Dựa vào sự nhanh nhẹn của thân thủ Mạnh Đình, cậu không muốn cho Ninh Châu ôm, khẳng định có thể né tránh, lại càng không cần phải nói tiếp đó cậu còn an ủi Ninh Châu. Hẳn như vậy. Người Tiêu gia vẫn không thể lên tiếng, Mạnh Đình liền đáp lại Yến Tuy, nhưng cậu vẫn như cũ không có ngẩng đầu. Nặc, Đình Đình thân thể nó tốt chưa? Ninh Châu lại tiếp tục hỏi một câu, như thế bà mới chú ý tới Yến Tuy. Nam nhân này ôm nặc nặc nhà bà chặt như vậy, vóc người cao thẳng, tướng mạo tuấn tú, thoạt nhìn chững chạc thành thục. Hơn nữa không cần tiếp tục quá nhiều quan sát hoặc là hỏi thăm, hoàn toàn có thể nhìn ra được, Mạnh Đình đối với anh quá mức tín nhiệm và lưu luyến. Tốt hơn rồi, Yến Tuy nhìn về phía Ninh Châu đáp lời, tay anh rất tự nhiên nhẹ nhàng xoa lên lưng Mạnh Đình. Ninh Châu và Tiêu Huy Dân đến, đối với Mạnh Đình mà nói vẫn còn có chút chấn động. Đại khái cậu lúc này càng không biết làm thế nào đối với phản ứng của cậu với Ninh Châu. bằng không cậu đã không tới mức trốn trong ngực Yến Tuy. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ninh Châu chỉ có thể nhìn thấy sau gáy Mạnh Đình và lại cảm thấy có chút khổ sở, không phải bởi vì Mạnh Đình mà là chính bà, là bà không bảo vệ tốt Mạnh Đình mới để cho bọn họ bỏ lỡ chung sống nhiều năm như vậy, mới để cho Mạnh Đình hiện tại xa lạ với mình như vậy. Thanh âm bà nhẹ nhàng run rẩy, ánh mắt bà nhìn Mạnh Đình lộ ra cường liệt không thôi. Bà rất muốn tiếp tục giống như lúc trước ôm cậu, nhưng bà cũng không muốn bị Mạnh Đình chán ghét. Bà nhẫn nại những khát vọng này, nhịn tới có chút cực khổ, có chút muốn khóc. Bà đừng khóc nữa, không tốt cho mắt. Mạnh Đình ở trong ngực Yến Tuy, đột nhiên thấp giọng nói. Ninh Châu khổ sở, cậu cũng có chút khổ sở như vậy. Mạnh Đình nói xong, từ trong ngực Yến Tuy lại ngồi ổn định. Cậu ngước mắt nhìn Ninh Châu, thấy bà mặc dù gật đầu, nhưng hốc mắt vẫn như cũ nước mắt chứa một vòng, đây rõ ràng là lại muốn khóc. Tay Mạnh Đình chậm rãi giơ lên, lại lần nữa rơi vào trên tóc Ninh Châu, thanh âm cậu càng thấp càng ôn nhu chút. Ngoan, đừng khóc nữa. Được, được, Ninh Châu dứt lời, nước mắt lại lăn xuống, nhưng lần này là bà cười khóc. Ba đại nam nhân trưởng thành đã lâu bên kia mắt cũng đều đỏ, trường hợp như vậy đối với bọn họ mà nói, quá mức xúc động rồi. Đình Đình, ta là cha của con. Tiêu Huy Dân rốt cục mở miệng, liên tục mấy ngày đều ngủ không ngon, sắc mặt ông có chút khó coi, nhưng là tận lực hòa ái, chỉ là hòa ái tới hơi có vẻ quái dị. Nha, Mạnh Đình nghe vậy quét Tiêu Huy Dân một cái, tay cậu từ trên tóc Ninh Châu thu lại, người lại rụt về phía bên cạnh Yến Tuy. Người, các người muốn mang tôi đi sao? Mạnh Đình nói tự mình liền mãnh liệt lắc đầu. Cậu ôm eo Yến Tuy, rất là nghiêm túc lại kiên định nói, tôi kết hôn với Yến Tuy rồi, chúng tôi muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ, tôi sẽ không rời khỏi anh ấy. Cậu nói xong nhìn về phía Yến Tuy, lại lần nữa cường điệu một lần, em sẽ không đi, em muốn luôn ở chung một chỗ với anh. Đây là đương nhiên. Yến Tuy ôm Mạnh Đình, cằm cọ cọ tóc cậu, không có cố ý tăng thêm ngữ khí, nhưng loại ý tứ không cho phủ định này lại vô cùng rõ ràng. Mạnh Đình gật đầu một cái với Yến Tuy, trên mặt lộ ra một chút mỉm cười. Ngay sau đó cậu lại nghiêng đầu qua nhìn Ninh Châu và người nói là cha cậu kia. Đối với Mạnh Đình mà nói, có nhận bọn họ hay không cũng không phải chuyện quá khó khăn quyết định gì cả. Nhưng điều kiện tiên quyết định chính là câu cậu lúc trước hỏi. Nếu như nhất định muốn làm lựa chọn giữa bọn họ và Yến Tuy, cậu chỉ biết lựa chọn Yến Tuy, cái này không cần nửa điểm do dự. Chỉ cần cậu ấy đối tốt với con, chúng ta sẽ không làm gì cả. Ninh Châu lời này nói có chút khó khăn, nhưng trực giác của bà nói cho bà biết, nếu như không trả lời tốt Mạnh Đình cái vấn đề này, những cái khác hết thảy đều miễn bàn. Trực giác của Ninh Châu cũng không sai, ánh mắt Mạnh Đình một lần nữa rơi xuống trên người Ninh Châu, ngữ khí hòa hoãn một chút, trên mặt cũng mang theo chút tiếu ý. Mẹ không cần lo lắng, Yến Tuy đối với con rất tốt, anh ấy đối với con tốt nhất. Được, được. Ninh Châu bình thường cũng không phải người thích khóc như vậy, nhưng nghe được tiếng gọi mẹ kia của Mạnh Đình, nước mắt của bà liền lại muốn vỡ đê. Mạnh Đình thấy Ninh Châu như vậy cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt cậu lại nhìn về phía những người khác. Tiêu Tử Mặc khá lưu loát, em là nặc nặc của nhà chúng ta, cũng là bạn đời của Yến Tuy, cái này cũng không mâu thuẫn. Anh là anh hai của em. Anh hai. Mạnh Đình gật gật đầu, còn gọi người. Tiêu Tử Ngang cũng quét Tiêu Tử Mặc, hắn cũng vội vàng nói, giống cái đạo lý này, anh là anh cả của em. Anh cả. Mạnh Đình gật đầu một cái, đã gọi Tiêu Tử Ngang rồi, hiện tại liền còn dư lại Tiêu Huy Dân còn chưa thể gật đầu. Mạnh Đình rất tích cực, Tiêu Huy Dân không gật đầu, cậu vẫn là thật sự không gọi người. Tiêu Huy Dân nhìn Mạnh Đình, lại nhìn Yến Tuy khá lãnh tĩnh. Ông cảm thấy Yến Tuy có thể lãnh tĩnh như vậy là bởi vì anh rất rõ ràng địa vị của mình trong lòng Mạnh Đình, đoán được Mạnh Đình sẽ là cái phản ứng này. Nhưng kỳ thật vẫn là thật sự không phải, quan tâm thì loạn, Yến Tuy ban đầu cũng là lo lắng quá, nhưng lại được Mạnh Đình trấn an. Tiêu Huy Dân nhẹ nhàng thở dài, sau đó gật gật đầu, con trai út đều nói rõ ràng như vậy rồi, người trong nhà toàn bộ phản chiến, ông không gật đầu. Chẳng lẽ còn làm người xấu, cật lực không quá tốt kia ư? Hơn nữa ông cũng rất muốn nghe Mạnh Đình gọi một tiếng cha. Song Mạnh Đình thấy ông gật đầu, cậu rất cao hứng mà quay đầu lại nhìn Yến Tuy, căn bản không có gọi. Tiêu Huy Dân thần sắc ngừng lại, khá kinh ngạc, như thế nào tới chỗ ông lại không gọi chứ? Bọn họ sẽ không mang ta đi, chúng ta sẽ luôn ở cùng nhau. Mạnh Đình nói ôm lấy cổ Yến Tuy, lại nhẹ nhàng ở bên tai anh hôn hôn. Cậu không chỉ là đang chia sẻ với Yến Tuy tin tức tốt này, cũng là đang trấn an Yến Tuy. Cậu có thể cảm giác được trong lòng Yến Tuy bất an một chút chút, bất an giống với cậu. Ừ, Yến Tuy nhẹ nhàng đáp lại, anh vẫy vẫy tay. Bác Tiêu và cô Vương đi vào, bưng trà lên, thêm chút điểm tâm trái cây. Mũi Mạnh Đình giật giật, lại tiếp tục ngoan ngoãn ngồi ổn định. Cậu vừa mới rất là lo lắng một chút, tiêu hao chút thể lực tinh lực, có chút đói cũng có chút thèm ăn. Em còn muốn ăn bánh ngọt kia. Mạnh Đình nhỏ giọng nói với Yến Tuy, nhưng lúc mọi người đều không nói gì, cậu có nhỏ tiếng hơn nữa bọn họ cũng đều nghe thấy. Yến Tuy còn chưa đi lấy, Tiêu Tử Mặc, Tiêu Tử Ngang, thậm chí Tiêu Huy Dân đều động thủ. Ngược lại Ninh Châu nhìn Mạnh Đình như thế nào đều nhìn không đủ, còn chẳng quan tâm cùng bọn họ đoạt làm mấy chuyện này. Mạnh Đình nhìn ba miếng bánh ngọt lập tức đẩy trước mặt, cậu lại nhìn Yến Tuy, tiếp tục nhìn về phía ba người đột nhiên lại khẩn trương lên kia. Cảm ơn mọi người. Mạnh Đình nói cảm ơn, ánh mắt lại trở về trên ba phần bánh ngọt trước người cậu, ngược lại cũng không sợ đều cắt ra lãng phí nữa. Cậu nói nhỏ, con ăn một phần, Yến Tuy ăn một phần, mẹ cũng ăn một phần. Cậu đột nhiên nhớ tới cũng không có hỏi qua Ninh Châu, cậu chống lại ánh mắt Ninh Châu. Mẹ ăn không? Tay nghề của cô Vương rất tốt, ăn đặc biệt ngọt ngào. Ăn, ta ăn, cảm ơn. Đình Đình. Ninh Châu đưa tay muốn nhận lấy bánh ngọt Mạnh Đình đưa tới, nhưng quá mức kích động, hai tay khống chế không được mà run rẩy, nhưng còn chưa kịp nhận lấy bánh ngọt, Mạnh Đình lại nói. Cha tới đút mẹ ăn. À, nha, được. Tiếng cha này tới đột nhiên như vậy, Tiêu Huy Dân có chút phản ứng không kịp, nhưng sau khi kịp phản ứng, ông lập tức đứng dậy nhận lấy. Bánh ngọt đẩy tới trước mặt Mạnh Đình chỉ có 3 phần, Tiêu Tử Ngang và Tiêu Tử Mặc tự nhiên không có phần. Mạnh Đình đưa cho Tiêu Huy Dân sau đó lại ngoan ngoãn ngồi, mà Yến Tuy cũng cầm lấy thìa đút Mạnh Đình. Mạnh Đình lúc ăn gì đó rất là chuyên chú, chỉ nhìn Yến Tuy và bánh ngọt trong tay anh, không tiếp tục nhìn bất cứ ai nữa. Tiêu Tử Ngang và Tiêu Tử Mặc tay làm hàm nhai, tự mình đút mình ăn, nhưng trong lòng cái loại cảm giác kỳ diệu này cũng không có ít đi. Nhưng đời có người chính là có loại năng lực kỳ lạ này. Trời sinh có thể hóa đi tất cả đau khổ, mặc dù chính bản thân hắn khá bất hạnh. Bọn họ lúc đến lạc quan mà dự đoán hình ảnh người một nhà ôm đầu khóc giống cũng không xuất hiện. Cảnh tượng bi quan theo dự đoán Mạnh Đình chất vấn bọn họ cũng không có xuất hiện, nhưng trước mắt đều so với bất kỳ kiểu nào tốt hơn, đây mới là cuộc sống nha, ăn ăn uống uống, khóc khóc cười cười, quá khứ đều đã qua, thống khổ đều đã chịu, trước mắt bất luận thời gian nào đều nên dùng để mỉm cười và hạnh phúc. Miao, mao cầu từ cửa cầu thang xuất hiện, sau đó tìm kiếm mùi vị liền tới bên chân Mạnh Đình.